Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51. Chương 51 Bùi Nam là biết Bùi Tư Mạc sự. Biết hắn thích Giang Vũ Điển. Năm trước mùa hè thời điểm, Bùi Tư Mạc còn cố ý tìm nàng trượng phu Quan Hồng Nghiệp đi thăm ban Giang Vũ Điển. Vì lúc ấy còn ở tham gia tuyển tú thi đấu Giang Vũ Điển căng bãi, chuyện này Quan Hồng Nghiệp cũng nói cho nàng, chẳng qua nàng vẫn chưa nói cái gì, nhưng hiện tại không được, nàng cần thiết ngăn cản Bùi Tư Mạc, không thể làm cái này đệ đệ đi làm việc ngốc, bằng không đắc tội người cũng không biết chết như thế nào, nàng lời nói kịch liệt mà cảnh cáo Bùi Tư Mạc, nói, đừng quá đem chính mình đương hồi sự, bằng không đến lúc đó, người ông ngoại ra ngựa đều cứu không được ngươi. Bùi Tư Mạc trong lòng phức tạp khôn kể. Không biết nên nói cái gì, hắn không có lại hồi phục Bùi Nam. Kỳ thật nói đến cùng, hắn ngay từ đầu đối Giang Vũ Điển chính là tưởng chơi chơi mà thôi. Kết quả đối phương không ăn hắn này bộ, loại này, dục nghênh còn cự, đúng rồi hắn ăn uống. Nào liêu hiện tại là càng ngày càng thích, Giang Vũ Điển càng là lãnh đạm, càng là không để bụng, chính mình liền càng thích hắn, chẳng sợ hắn tấu qua chính mình. Bùi Tư Mạc cũng vẫn là thích, cũng không biết khi nào bắt đầu. Rõ ràng phía trước ở một gian trong ký túc xá sớm chiều ở chung mà ở lại mấy tháng. Đều còn không tính thích đến hội trường thời điểm, là buổi chiều 5 giờ rưỡi. Thảm đỏ đã muốn chạy tới 1/3, cùng một ít liên hoan phim thảm đỏ bất đồng. Cái này niên độ buổi lễ long trọng trao giải lễ thuê nơi sân vô pháp làm minh tinh từ bên kia ngồi. Xe lại đây. Tới sau xuống xe, lại đi bộ 500 mễ tới hội trường, lần này thảm đỏ tú. Cũng chỉ có 150 mễ trường, minh tinh là từng cái vào bàn trình tự tựa hồ cũng không có gì riêng chú ý, có chút minh tinh đến chậm. Liền hoãn lại vào bàn, 6 giờ rưỡi tả hữu, mới đến phiên Giang Vũ Điển vào bàn. Hắn vừa đi, còn phải đối khiêng camera các nhà truyền thông mỉm cười. Gật đầu thăm hỏi, ở truyền thông trong mắt, Giang Vũ Điển là cái thuần tân nhân, tuyển tú tiết mục ca sĩ xuất thân, tuy rằng chỉ là cái kẻ hèn sáu cường, nhưng là ở toàn bộ thi đấu tuyển thủ, hắn lại là trước mắt nhất hồng, hỗn đến tốt nhất vị kia các nhà truyền thông trước đây có chút đối hắn không quá hiểu biết. Có chút là biết một chút, biết hắn tính cách cùng làm người phương diện đều không có cái gì điểm đen. Sau lưng tựa hồ bối cảnh pha đại, hơn nữa Giang Vũ Điển mới 20 tuổi, nhưng hắn tuy rằng tuổi trẻ. Trên người lại có cổ ổn trọng nội liễm khí chất, như là gia thế sâu xa hun đúc ra quân tử phong độ hòa khí lượng. Rất nhiều tuổi trẻ nghệ sĩ tu luyện nhiều năm, đều tu luyện không đến trình độ này, người chủ trì đàm mong nói. Hạt mưa, trước tiên ở chúng ta logo tường chạm một bước. Làm truyền thông lão sư chụp ảnh, Giang Vũ Điển đứng ở logo tường chụp xong chiếu sau. Theo sau đi đến chủ bối cảnh tường, cùng thảm đỏ người chủ trì đàm mong đứng chung một chỗ, đàm mong hôm nay chỉ xuyên một đôi 5cm. Dày, phỏng chừng cũng là biết chính mình cái này thân cao, nếu là xuyên cái 10cm dày cao gót liền quá đánh một ít nam minh tinh mặt đàm mong đầu. Tiên là nói. Thỉnh các vị truyền thông lão sư, nắm chặt chụp ảnh thời gian, tiếp theo lại chuyển hướng Giang Vũ Điển. Nói, chúng ta biết, hạt mưa ngươi là lần đầu tiên tham gia chúng ta niên độ buổi lễ long trọng chi dạ trao giải lễ. Có cái gì tưởng nói sao, Giang Vũ Điển trợ lý Kim Chiêu Đệ. Trước tiên đều giúp hắn đem này đó hỏi thăm hảo, đối mặt mấy vấn đề này, hắn không sợ chút nào. Thong dong mà đáp, lần đầu tiên, phi thường vinh hạnh, đàm mong yêu cầu ngẩng đầu xem hắn. Nàng cười nói, qua đi một năm, ngươi ở tổng nghệ giữa biểu hiện tương đương mắt sáng, ta thực thích các ngươi tiết mục, mỗi tuần đúng hạn quan khán, như vậy tân một năm. Ngươi đối quá khứ có cái gì tổng kết, đối tân một năm lại có cái gì chờ mong đâu, tính toán năm nay đi cái dạng gì chiêu số đâu, ta mới xuất đạo nửa năm. Năm trước một năm, cũng không thể xưng là có cái gì đặc biệt mắt sáng thành tích. Chụp chân nhân tu cứu vớt A kế hoạch, nhận thức rất nhiều thực tốt lão sư bằng hữu, chụp một ít quảng cáo tạp chí. Năm nay đâu, hắn cười cười, hy vọng chính mình nâng cao một bước đi. Chủ yếu vẫn là sẽ đi đóng phim, làm một cái diễn viên đi theo sau. Đàm Mong đem bút lông dầu đưa cho hắn. Thỉnh ở chúng ta chủ bối cảnh tường thiêm thượng tên của ngươi. Từ bên này đi chủ hội trường, Giang Vũ Điển nhìn mắt nàng lòa lồ cánh tay. Biết nàng nhất định thực lãnh, quá không dễ dàng, hôm nay thảm đỏ hội trường. Là ở bên ngoài, nói cách khác không có điều hòa thêm vào. Toàn dựa nghệ sĩ tự thân kháng đông lạnh năng lực có chút nữ nghệ sĩ. Cứ việc xuyên cũng ít, còn có xuyên lộ bối trang. Nhưng bọn hắn ở không ra kính thời điểm, đều là khoác áo khoác áo khoác. Chân chính bước trên thảm đỏ cũng liền không đến 5 phút thời gian, nhưng Đàm Mong lại muốn vẫn. Luôn ở chỗ này chạm tốt nhất mấy cái giờ, vào chủ hội trường. Nhân viên công tác mang theo hắn đi hắn vị trí, tuy rằng vào bàn trình tự không có riêng an bài. Nhưng là này chỗ ngồi, liền rất có chú ý. Tỷ như chuyên môn đem vài vị lưu lượng tiểu hoa an bài ở bên nhau. Chuyên môn đem vài vị fan vô số được xưng các loại đẹp nhất nữ nghệ sĩ an bài ở bên nhau. Hoặc là đem vài vị cùng cấp bậc nam thần nhân vật. Tiểu thịt tê an bài ở bên nhau, nhưng cũng có danh tiếng tư lịch như vậy cách nói. Danh khí kém, xuất đạo thời gian đoàn, là sẽ không đem người hướng nhân khí cao nghệ sĩ trung gian an bài, nhưng Giang Vũ Điển vị trí. Lại không hẻo lánh, tương phản liền ở bên trong, nghệ sĩ muốn lên đài lãnh thưởng. Đầu tiên phải trải qua hắn chỗ ngồi này bài, như vậy tuyệt hảo vị trí. Đương nhiên sẽ không toàn bộ an bài Giang Vũ Điển như vậy tân nhân. Hắn quá khứ thời điểm, thấy được vài vị có thể nói là lần này trao giải lễ lớn nhất bài minh tinh, thấy hắn bị nhân viên. Công tác mang theo lại đây, xuyên màu đen chính trang quan hồng nghiệp đứng lên cùng hắn vẫy tay. Tươi cười ấm áp nói, hạt mưa, người ngồi ở đây, lúc này hội trường nội đã ngồi xuống không ít khách quý. Vừa thấy quan hồng nghiệp tiếp đón vị kia thế thực đủ tân nhân Giang Vũ Điển. Trong lòng đều là, quả nhiên là nhận thức a, quả nhiên là có bối cảnh, có chút người là biết đến. Quan hồng nghiệp ẩn hôn, là cùng Bùi Gia Thiên Kim Bùi Nam kết hôn. Quan hồng nghiệp là đại chúng trong mắt bất lão nam thần. Cũng là một vị ảnh đế cấp bậc nhân vật, quốc gia một bậc diễn viên, ở diễn nghệ dưới địa vị cao cả. Vì rằng trên mạng thịnh truyền Giang Vũ Điển cùng quan hồng nghiệp có quan hệ cá nhân. Nhưng trên thực tế, hai người bọn họ căn bản không quen biết, đừng nói có quen hay không. Liền một uê bua lẫn nhau quan cũng không điểm tán quan hệ, Giang Vũ Điển lại vừa thấy. Quan hồng nghiệp bên cạnh vài vị nam nghệ sĩ, đều là xuất đạo nhiều năm bất lão nam thần. Không chỉ có bất lão, hơn nữa danh khí cũng không suy. Như cũ rực rỡ, cùng quan hồng nghiệp không sai biệt lắm là cùng cấp bậc nhân vật không chỉ có chính mình diễn viên. Cũng làm đạo diễn, nhà làm phim, hắn trong lòng hiểu rõ. Chính mình bị an bài ở chỗ này, nghĩ đến là quan hồng nghiệp, hoặc là nói là hắn thê tử Bùi Nam ngầm làm chút cái gì. Đến nỗi bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy, nghĩ đến là chuẩn bị cùng chính mình đáp thượng quan hệ. Cùng Hạ Đình Chính giao cái bằng hữu, tuy rằng ở Giang Vũ Điển trong lòng. Hạ Đình Chính luôn là không làm việc đàng hoàng, hắn thời gian không sai biệt lắm đều hoa cho chính mình. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là đỉnh Hạ Hoa Cường con trai độc nhất quang hoàn. Trước kia là không biết, hiện tại đã biết, ai đều tưởng thấu đi lên đáp quan hệ, Giang Vũ Điển cười đi qua đi. Ngồi ở bên cạnh hắn, kêu hắn. Quan lão sư hảo, nói xong, hắn theo thứ tự cùng quan hồng nghiệp bên cạnh hai vị chào hỏi. Đều xưng hô lão sư cùng quan hồng nghiệp ngồi một loạt. Hai cái đều là ảnh đế, xuất đạo cơ hồ đều vượt qua 10 năm, lấy thưởng vô số, đại chúng nam thần, kham hoan, là diễn viên, ca sĩ, cũng là một vị xuất phẩm người. Hắn xuất đạo đệ nhất bộ tác phẩm chính là diễn viên chính điện ảnh. Cái này làm cho hắn đi vào ảnh đàn đồng thời cũng đi vào giới giải trí. Là vị ngày thường điệu thấp, thời gian cơ hồ đều hiến cho công tác cùng đóng phim hảo nghệ sĩ, mặt khác một vị Lý Thượng Du. 30 tuổi trước kia, vẫn luôn ở diễn vai quần chúng. Từng có bị điện giật đài chủ bá, điện ảnh phối âm, hoành điềm áo rồng chờ nhiều loại công tác trải qua. 30 tuổi thời điểm, hắn một bộ điện ảnh đột nhiên đỏ, cầm giải thưởng lớn, mọi người mới chú ý tới vị này diễn viên. Từ đây lúc sau, Lý Thượng Du liền tinh đồ bằng phẳng, xuất đạo đến bây giờ. Mỗi năm không sai biệt lắm một bộ tác phẩm, mỗi bộ điện ảnh đều tất thuộc tinh phẩm. Hơn nữa nhiều năm trước tới nay đều là linh kém bình, răng vũ điển vài phút nội cùng mấy người lan. Lộn cái Weibo lẫn nhau quan. Quan Hồng Nghiệp thấy mặt sau ngồi nghệ sĩ ở tự chụp, cũng lấy ra di động tới, mặt sau ngồi nghệ sĩ vừa thấy bọn họ muốn tự chụp, chạy nhanh thăm dò, trông cậy vào ở đại minh tinh tự chụp ảnh ra cái kính, không chuẩn còn có thể cọ một đợt nhiệt độ. Quan Hồng Nghiệp câu lấy Giang Vũ Điển vai, giơ di động cùng bên cạnh Kham Hoan, Lý Thượng Du cùng nhau tự chụp, hắn ngày thường hẳn là rất ít tự chụp. Không chỉ có vô dụng di động ma ra, hơn nữa chụp ảnh đều là kiểu cũ. 1, 2, 3, cà tím, hắn so chữ V, bất quá chụp xong sau. Hắn phát Weibo trước vẫn là dùng Weibo tự mang lựa kính, diễn viên Quan Hồng Nghiệp. Hôm nay chúng ta bị phân ở tiểu thịt tê tổ, mắt lé cười, hình ảnh, một soát bình luận, fan đều đang nói, ngươi chính là tiểu thịt tê a, không tật xấu. Thật ra không nói lời nào, vì rằng tiểu thịt tươi rất non, nhưng quan lão sư ngài cũng là một chi hoa a. Ảnh chụp Giang Vũ Điển, ánh mắt ôn hòa mà tươi đẹp, mũi nhọn đều bị giấu đi, từ hắn tóc dần dần xúc trường sau, trên người hắn kia cổ thường thường đều thực nhiếp người hung hãn khí chất cắt giảm không ít. Hắn bởi vì mới vừa nói, cà tím, khóe miệng gợi lên. Trên mặt tươi cười có loại động lòng người sức cuốn hút, hắn là bốn người chung tuổi trẻ nhất cái kia. Cũng là Weibo chính văn vị kia tiểu thịt tươi. Trừ bỏ hắn, dư lại đều không thể xưng là tiểu thịt tươi. Nhưng nam thần rốt cuộc là nam thần. Phong thái như cũ, khó được như vậy cùng khung. Nổi bật không có bị tiểu thịt tươi cướp sạch. Vì rằng tiểu thịt tươi xác thật tinh thần phấn chấn bồng bột. Rất tuấn tú là được. Vì rằng ở năm trước năm mà thời điểm, Giang Vũ Điển thường xuyên xuất hiện ở người xem trước mắt. Nhưng rốt cuộc không có một cái làm nhân vi chi ký ức khắc sâu tác phẩm. Mọi người xem hắn quảng cáo chiếu, sẽ cảm khái hắn rất tuấn tú, thuận tay sẽ lục soát một lục soát, nhưng đối hắn cũng không hiểu biết. Lúc này ở Quan Hồng Nghiệp cố ý dẫn hắn tiến vào vòng càng cao trình tự dưới tình huống. Hắn lại ở đại chúng trước mặt soát một phen mặt 7 giờ rưỡi. Sắc trời ám xuống dưới. Lễ trao giải chính thức bắt đầu toàn bộ điển lễ ước 2 tiếng rưỡi. Bởi vì hắn vị trí hảo tầm nhìn dai, cũng không tính nhàm chán. Quan Hồng Nghiệp nghiêng đầu nhỏ giọng nói với hắn. Ngươi có thể chơi di động. Không có quan hệ, Giang Vũ Điển liền mở ra di động. Hắn thấy Hạ Đình Chính phía trước phát tin tức. Hỏi hắn chủ hội trường lạnh hay không, hắn hồi phục nói. Ta ăn mặc nhiều, không lạnh, chính là đói bụng, Hạ Đình Chính hồi phục. Về nhà cho ngươi làm ăn ngon sao mũ gạch dưới mũ sao, Giang Vũ Điển. Ngoặc kép, đem ngươi nhan văn tự ném. Bao lớn người còn bán manh, Hạ Đình Chính liền cho hắn đã phát cái ủy khuất manh vật biểu. Tình, Giang Vũ Điển nhịn không được cười lên một tiếng. Tưởng niết hắn mặt, tưởng nhanh lên kết thúc công tác, bên cạnh Quan Hồng Nghiệp thấp giọng hỏi hắn. Hạt mưa, chúng ta thêm cái WeChat, mọi người đều cho rằng bọn họ rất quen thuộc, không nghĩ tới là lần đầu tiên nhìn thẳng vào gặp mặt. Liền WeChat đều là vừa rồi hơn nữa, sân khấu thượng. Red Sun tổ hợp đạt được niên độ tốt nhất tổ hợp, Thư Như Ý đi lên cho bọn hắn trao giải, Bùi Tư Mạc đi ngang qua thời điểm. Thuận tay còn cùng hắn tới cái hai phai vỗ tay, chúng mục nhìn chừng hạ. Giang Vũ Điển liền vươn tay ra, lại qua mấy cái giải thưởng. Tới rồi niên độ giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất thời điểm. Niệm tới rồi Giang Vũ Điển tên, hắn đạt được nên giải thưởng đề danh, hắn thấy chính mình mặt xuất hiện ở đại màn ảnh thượng. Cùng dư lại hai vị đồng thời đạt được đề danh nghệ sĩ hình ảnh qua lại cắt cuối cùng. Trao giải người Tào Giai Linh hủy đi phong thư, kêu Giang Vũ Điển tên, Giang Vũ Điển trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm. Buổi chiều Kim Chiêu Đệ ở trên xe nói cái gì tới? Nói tào giai linh thân cao 1m7 mấy, còn thích xuyên phết đất váy dài cùng tạc cao giày cao gót. Hắn 5cm tăng cao giống như không đủ đánh. Hết chương.